Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, Hỏa Linh Chiến Kim Thần. Sinh linh tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì, để chứng minh hư vô cùng tử vong là có ý nghĩa sao? Trung Sơn, cái này thiên địa trung ương nhất chi địa. Ngô Vọng lẳng lặng chỗ đứng tại một chỗ lũng sông bên trong. Nơi này đã không có thể đặt chân chi địa. Các nơi bày khắp thi thể chất đống mấy tầng. Tu sĩ nhân tộc cùng bách tộc sinh linh hỗn tạp, huyết cũng không phải đều là đỏ sẫm. Đây là bộc phát trên không trung một lần tao ngộ chiến. Song phương tổng cộng mười mấy vạn binh mã chém giết, tử thương có chút thảm liệt. Nhân vực tu sĩ chiến trận bị thần linh oanh phá, bách tộc sinh linh thân thể khó chống đỡ tu sĩ tung ra đầy trời lưu quang, đếm không hết bóng người tự thân kích phát tiên quang. Đối phương Bắc Vĩnh Viễn công kích như sóng biển không ngừng trào lên thân ảnh. Nhận lấy đến từ bầu trời cùng đại địa chúc phúc, đem tự thân bao khỏa tại thánh quang bên trong, rèn đúc ra từng mặt hàng giáo. Sau đó, đại chiến không ngừng, sinh tử chớ luận, thiên địa như hỏa lò, sinh linh hơn cho tàn. Ai? Ngô Vọng nhẹ giọng than thở, mục quang bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì bi thương cảm giác. Hắn chỉ là cảm giác có chút bất công. Nhân vực có thể tự mình lựa chọn vận mệnh của mình, đi cùng thiên cung đối kháng. Vì về sau người là sau lưng tranh thủ một mảnh sinh tồn thiên địa. Có thể những này bách tộc sinh linh đâu, bọn hắn có lẽ đều tìm không ra ở chỗ này hy sinh ý nghĩa. Chỉ là vì nghe lệnh làm việc, chỉ là bởi vì chính mình thờ phụng thần có chỗ triệu hoán chỉ là nhân. Bọn hắn không đến, bản thân bộ lạc liền hội bị thần linh hạ xuống tai nạn. Bị Minh Xà mang theo một đường từ Bắc đi tới. Xa xa vòng qua thiên cung quá trình, Ngô Vọng thấy được Trung Sơn Quốc, thành, bộ lạc, đại bộ phận địa phương kỳ thật đều là tường hòa. Rộng lớn thổ địa bên trên, dưỡng dục ra hằng hà xa số sinh linh. Có thật nhiều hỗn loạn lại phồn hoa thành trấn. So nhân vực sinh linh mật độ còn lớn hơn. Lại các nơi phát triển trình độ cũng nghiêm trọng mất cân bằng. Có loại kia tràn đầy mỹ hảo thiên chi thần quốc, nhưng cũng có giống như luyện ngục khô cạn chi địa. Ngô Vọng tại Trung Sơn các nơi, gần như đều thấy được Bắc Dã thị tộc cái bóng. Cả hai hiện trạng có rất nhiều chỗ tương tự, giống như thần linh ném tới hung thú, đều sẽ quỳ lại lấy nghênh đón tử vong. Đại Hoang liền là như thế, nhân vực bất quá là đặc lệ thôi. Đây chính là thần đại, thần thời đại, tiên đài chỗ, bị trùng điệp phong cấm viêm đế lệnh ngay tại run rẩy. Nhảy lên, nó cảm nhận được nơi đây tân hỏa, muốn đem nơi đây tân hỏa tụ lại, lấp làm tự thân nhiên liệu, là đời tiếp theo nhân hoàng hộ giá hộ tống. Ngô Vọng hơi suy tư, đem viêm đế lệnh lần nữa phong cấm. Hắn quả thực không muốn lại đi trải nghiệm một lần vô số sinh linh tàn niệm tuôn hướng tự thân cảm. Giác, kia để hắn cảm giác ngột ngạt, có tiên quang từ nơi xa bay vụt mà đến, là nhân vực đến là người chết trận nhặt xác tu sĩ. Ngô Vọng lui về phía sau nửa bước, càn khôn xuất hiện nhỏ bé liên y tại Minh Xà càng phát ra rất quen thần thông tác dụng dưới. Thân hình hắn xuất hiện ở hậu phương mấy trăm dặm chi địa, tìm một chỗ rời xa ồn ào náo động nơi hẻo lánh. Hắn im ắng ngồi xuống, tu hành. Hắn không thể đơn giản hiện thân, thậm chí, theo đại cục đến xem, hắn tốt nhất đừng hiện thân. Lần này đại chiến, hắn cũng không phải là cái gọi là nhân vật chính. Hắn tốt nhất chỉ là một người đứng xem. Đạo lý kia Ngô Vọng tự nhiên minh bạch, hắn hiện thân dễ dàng trở thành thiên cung mục tiêu. Như thế tiếp theo, bởi vậy trước tại nhân vực tích lũy cự đại danh vọng, Ngô Vọng đột nhiên gia nhập chiến cuộc, sẽ đối với nhân vực cao tầng, nhân vực tiên tuyến chỉ huy tướng lĩnh thực hiện rất lớn áp lực. Từ đó để bọn hắn làm ra một chút cùng cố định chiến lược không hợp quyết định. Đơn giản nhất ví dụ, như Ngô Vọng bị thiên cung vây nhưng không đánh, nhân vực trên dưới làm sao có thể không cứu viện, cho nên. Tại trước mắt nhân vực đối mặt thiên cung ở vào tổng thể ưu thế tình hình dưới, Ngô Vọng xác thực không nên hiện thân. Dù là gặp được cái gì đặc thù tình hình, hắn nhất định phải hiện thân. vậy cũng muốn thời gian ngắn nhất bước ra rời đi chiến trường. Cũng đem chính mình bình an quy về nhân vực tin tức. Kịp thời truyền lại cho các lộ đại quân. Như thế, mới có thể tránh miễn bởi vì chính mình làm ẩu. Mà để nhân vực lâm vào bị động. Tiền bối, lần này nhân vực Bắc Công Thiên Cung. Nhưng có cái gì cụ thể mục đích? Ngô Vọng coi là thật nghĩ hỏi như thế vài câu. Nhưng hắn cuối cùng không có trực tiếp hỏi ra. Chính mình kỳ thật suy nghĩ ra đáp án chính xác. Đương đại nhân hoàng thần Nông Thị muốn làm. Liền là đi che diệt thiên cung. Đi liều chết đế khốc. Cũng là mục đích này. Trả giá hết thảy có thể trả ra đại giới. Kết thúc thần đại khai tịch nhân chi kỷ nguyên. Phương xa xuất hiện linh khí bạo động. Càn khôn truyền lại vô hình làn sóng. Lại là một trận đại chiến bộc phát. Ngô Vọng nhô ra đi tiên thức bị nghiêm trọng vặn vẹo. Cắt đứt. Chỉ có thể nhìn trộm đến phương viên trong vòng mấy trăm dặm khu vực. Có thể xa xa nhìn thấy sinh linh chém giết tình hình. Nói thật, hắn cuối cùng vẫn là hơi buồn phiền buồn bực. Đời trước xuất sinh tại một cái an toàn quốc gia. Có người vì chính mình phụ trọng tiến lên. Nơi đó gặp qua loại này thua liền là diệt tộc đại chiến giờ khắc này. Ngô Vọng rốt cục minh bạch như thế nào, sinh linh cường độ. Ta trước kia. Có phải hay không hiểu được còn sống quá dễ dàng, hắn thì thào đê ngữ. Mục quang theo mê mang dần dần khôi phục thanh tịnh. Mặc dù, hắn cần điều chỉnh một chút đối đãi cái này thiên địa thị giác. Cùng tự thân rất nhiều quan niệm. Nhưng có một chút, hắn là không thể quên được. Trên đời không có chính nghĩa bóc lột cùng ức hiếp. Đây là nguyên tắc, cũng là ranh giới cuối cùng. Chủ nhân, Minh Xà tiếng nói bay tới. Nàng tại Ngô Vọng sau lưng hiện ra nhạt nhẽo hình dáng. Phụ cận có rất nhiều cường giả hoạt động. Chúng ta ở chỗ này cũng không an toàn. Không bằng sớm đi rời đi. Ta nhìn nhìn lại. Không vội. Ngô Vọng thấp giọng nói. Biểu lộ hơi có chút ngột ngạt. Minh Xà hơi suy tư. Mấy lần muốn nói lại thôi. Vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Chủ nhân. Những này nhưng thật ra là sinh linh trạng thái bình thường. Sinh linh được sáng tạo chỗ, liền là chư thần muốn chiến tranh vật dẫn, mà tiên thiên sinh linh số lượng giảm mạnh, gần như vô pháp bổ sung. Thần linh bọn hắn rất trân quý chính mình tính mệnh, nhiều khi giống như không phải uy hiếp được tự thân căn bản sự tình. Đều là để tùy tùng đi chinh chiến. Chúng ta Minh Xà nhất tộc, bây giờ đã dần dần cô đơn. Đại hoang sở dĩ tồn tại nhiều như vậy hung thú, chỉ là nhân. Đám hung thú này đối bính, càng có thưởng thức tính, ta cũng không biết đang nói cái gì. Nhưng, chủ nhân, không muốn bởi vì loại tình hình này hiểu được có áp lực. Những này cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Ngô Vọng cười cười, quay đầu mắt nhìn Minh Xà. Nàng mặc bó sát người váy đen, thân hình đường cong thuyết minh lấy tiên thiên đạo khu sinh đẹp vẻ đẹp. Kia như ẩn như hiện hung hãn khí tức. Cùng nàng giờ phút này lo được lo mất biểu lộ. Luôn có một tia không cân đối. Ngô Vọng ôn thanh nói. Ta chỉ là xem nhiều người như vậy tử thương. Đáy lòng có chút không thoải mái. Quen thuộc liền tốt. Minh Xà vội vàng nói. Ngô Vọng, các ngươi hung thần đều là như thế nói chuyện trời đất sao? Ngô Vọng hơi bĩu môi. Vừa định tiếp tục chửi bậy nàng vài câu. Thư giãn tự thân tâm cảnh. Đạo tâm đột nhiên run lên. Oanh, đây là đại đạo tại rung động. Thật mạnh uy áp. Ngô Vọng bỗng nhiên đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn về phía tây bầu trời. Phảng phất, thiên địa ở giữa tồn tại cái nào đó đạo tắc chi hải. Vô số đại đạo sắp xếp trong đó. Cấu tạo ra một mảnh hải dương. Mà vừa mới, ngay tại vừa mới. Đạo tắc chi hải nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Một cỗ không thua tại lúc trước lâm ra làm phản lúc. Phục Hy lưu lại đại trận trấn áp đại tư mệnh lúc lực trùng kích. Tại đụng chạm lấy thiên địa ở giữa vô số pháp tác. Cực hạn sắc bén vô thượng kiên cố tiếp cận với trí cường giả khí tức thiên cung có cường thần bộc. Phát, Ngô Vọng không hề nghĩ ngợi. Thân hình hướng phía tây bay nhanh vọt tới Minh Xà nhắm mắt theo đuôi. Vẩy ra thần lực vờn quanh Ngô Vọng. Để Ngô Vọng thân hình không ngừng gia tốc. Thậm chí ẩn tàng tại không minh chi gian. Ngô Vọng chưa đuổi tới kia cường hoành đạo vận bộc phát chi địa. Hai tia truyền thanh không phân trước sau chui vào hắn đạo tâm. Đừng đi, này thần vô cùng khó giải quyết. Thần nông trầm giọng dặn dò. So với thần nông kia có chút trầm muộn tiếng nói. Vân Trung quân truyền thanh tự lộ ra nhẹ nhõm quá nhiều. A, là Kim Thần. Kim Thần Ngô Vọng nghe được cái danh hiệu này lúc. Đạo tâm không hiểu trầm xuống. Ngũ hành nguyên thần. Vân Trung quân tiếng nói còn tại đáy lòng của hắn tiếng vọng. Một vài bức hình tượng đã hiện lên ở trước mắt hắn. Nhanh chóng bay nhanh bên trong Ngô Vọng chỉ là nhìn thoáng qua. Tự lập tức ngừng thân hình. Minh xà, tìm một đầu càn khôn nhảy lên trời đường đi. Sau đó mang ta đi nơi đây đại chiến biên giới. Vâng, chủ nhân, Minh xà bình tĩnh ứng với. Có lẽ là Ngô Vọng lời nói quá quả quyết. Minh xà không có nửa điểm do dự. Nhanh chóng hai mắt nhắm lại. Hai tay lập tức, cảm thụ được càn khôn tầng tầng làn sóng. Tìm kiếm lấy vững chắc nhất có thể na di điểm. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên Vân Trung quân đưa tới đại chiến tình hình. Trong mắt không thể tránh khỏi có chút chấn động. Hắn từng cùng thiên đế đại đạo ấn ký bên trong chấp cờ đánh cờ càng từng tại tinh thần ký ức trong. Biển, nhòm ngó không ít chư thần loạn chiến tình hình nhưng hôm nay. Cách Vân Trung quân thần thông. Cách tiếp cận vạn dặm cự ly, thấy được từng màn đại chiến tình hình đạo tâm vẫn như cũ không khỏi bị chấn động. Kia là, đếm không hết nhiều ít sinh linh, nhân vực ít nhất có tam lộ đại quân, gần như lần này đại chiến tổng binh lực 1/10. Tại thiên địa ở giữa cấu trúc ra từng tầng phòng ngự. Trận pháp tường ánh sáng như hàng rào, lan tràn ra mấy trăm dặm phạm vi, mỗi một tòa đại trận đằng sau. Đều có ngưng tụ thành chiến trận nhân vực tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại đạo tại rung động, càn khôn cũng xuất hiện đếm không hết gông xiềng. Để trong này trong thời gian ngắn nhất, tạo thành một cỗ tường sắt trưởng tướng. Tu sĩ tạo thành biển người đằng sau. Hậu trận các tu sĩ tùy thời chuẩn bị hướng các nơi có thể xuất hiện lỗ hổng gấp rút tiếp viện. Từng dương linh thạch bị nhét vào đơn giản lại kiên cố trận cơ bên trong từng người tu. Sĩ phi thiên độn địa, đem đan dược, phù lục, dự bị pháp khí pháp bảo đưa đi các nơi nhu cầu cấp bách chi địa. Đột nhiên, mặt phía bắc bầu trời xuất hiện mấy chục đạo lưu quang. Kia như là mấy chục khỏa lưu tinh, đuổi sát nhất tiền phương viên kia lớn nhất sao chổi tăm hơi. Hướng những này đại trận cấp tốc đánh tới. Hộ trận, nhân vực chiến nhóm trên không. Một tên tóc trắng xóa lại người mặc áo giáp tướng lĩnh cao giọng gầm thét. Lan tràn mấy trăm dặm phạm vi. Từng đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Phần lớn là lão giả. Một số nhỏ là trung niên hoặc thiếu niên khuôn mặt. Bọn hắn cùng nhau thôi phát tiên lực. Như xưa nay thao diễn như vậy. Chống đỡ tiền phương từng tầng đại trận. Đem đại trận trận bích đẩy về phía trước vào. Cũng tại thời gian ngắn nhất. Đem đại trận bên trong linh lực, hướng phía sắp nghênh đón va chạm khu vực hội tụ. Như vậy phương thức, bọn hắn dùng qua rất nhiều lần, gần như không có gì bất lợi. Đây chính là số lượng tích lũy gây nên chất biến quá trình đây chính là nhiều người lực lượng lớn. Tại đại hoang nhân vực khắc họa, đạo lý là hỗ thông. Chỉ cần hội tụ pháp lực, linh lực, tiên lực đủ nhiều, liền có thể ngăn cản được thần linh hướng. Xong. Cái kia kim sắc sao chổi quỷ dị lóe lên, đã đâm vào dày nhất trận bích phía trên. Mười mấy tên phụ trách thôi động trận pháp này thiên tiên trong nháy mắt bay ngược. Người trên không trung tự liên tiếp phun máu. Đại trận kia trận bích kiên trì bất quá một cái chớp mắt. Trên đó xuất hiện từng đạo vết rách, chỉ là một cái chớp mắt. Kim sắc sao chổi trước sau chỉ là dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó liền bẻ gãy nghiền nát đem trận bích phá tan. Nghiêng nghiêng nhập vào trong đám người. Đại địa chấn chiến, bụi đất tung bay. Cực mạnh lực trùng kích mang theo càn khôn làn sóng. Trong chớp mắt quét sạch phương viên hơn 10 dặm chi địa. Vô số bóng người ném đi mà lên. Nhân vực chiến tuyến bị phá hủy gần 3 thành. Càng nhiều lưu quang đánh tới. Hơn phân nửa đều bị tầng kia tầng trận bích ngăn cản. Chỉ có cách kim sắc sao chổi gần nhất mấy tên tiên thiên thần. Đi theo cái kia kim sắc sao chổi đụng vào trong đó. A, giết tiếng kêu bên trong. phồng lên âm thanh bên trong. Ầm ĩ lại hỗn loạn chiến trường tiếng vang bên trong. Một tiếng cười khẽ truyền khắp các nơi. Mang theo khinh miệt, mang theo khinh thường, cũng mang theo vài phần không thú vị cô đơn cảm giác. Bụi mù quỷ dị dừng lại khuếch tán. Sau đó hướng mặt đất mà đi. Kim sắc sao chổi va chạm chi địa. Có đạo thân ảnh đang từ quỳ một chân trên đất tư thế. Chậm rãi đứng dậy. Trên người nàng kia mọc ra rất nhiều gai nhọn chiến giáp. Bao trùm lấy toàn thân mỗi một tấc da thịt. Mà cách chiến giáp này. Trong đó tản ra hung hãn thần vận. Để không biết nhiều ít tu sĩ nói tâm băng hàn. Bá bá bá. Từng đạo thân ảnh xuất hiện tại bờ hố. Đó là một tên râu tóc bay lên lão giả. Không có lời nói. Không nói thêm gì. Những lão giả này phi thân nhào về phía kia có chút thân ảnh kiều tiểu. Chiến giáp về sau. Truyền ra rất nhỏ lại rõ ràng hấp khí thanh. Kim thần nắm lại nắm đấm phải phong. Động tác nhìn như chậm rãi hướng về sau cuộn mình cánh tay. Phủ lấy kim giáp bàn tay trái chậm rãi đẩy về trước. Theo bàn tay nàng đẩy về trước, phương viên trong vòng mấy chục trượng, kia 9 tên nhân vực siêu phàm động tác, theo cực nhanh đến phổ thông, lại đến đình trệ, cái này 9 tên lão giả sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Thậm chí không kịp nổi lên nhiều ít suy nghĩ ngay tại chung quanh các tu sĩ nhìn soi mói. Tại những cái kia thần linh trong ánh mắt, 18 con đồng thời phóng đại con ngươi. Phản chiếu lấy kia thân ảnh nhỏ nhắn đánh ra tới một quyền. Một quyền đầy tại 001 vật chỗ. Nhưng 9 bộ thân thể nửa người trên đồng thời nổ nát vụn. Kia cỗ quỷ dị lại vô hình kinh lực bộc phát ra. Kia 9 cái nguyên thần mang theo vài phần mờ mịt chi ý. Đã bị trong chớp mắt đập vỡ vụn kim thần khẽ nhíu mày. Mặc dù không người có thể nhìn thấu khôi giáp của nàng. Nhưng gần như tất cả mọi người cảm thấy. Cái này tiên thiên thần tại nhíu mày, lại trong mắt viết đầy không kiên nhẫn, nàng thậm chí không còn đi xem chung quanh những bóng người này nửa mắt. Vừa rồi toàn lực đánh đi ra một quyền, cũng chỉ là làm hời hợt một chuyện nhỏ, không có ý nghĩa, kim thần khoát khoát tay, quay người đi hướng lối vào, vứt xuống một câu tốc chiến tốc thắng. Thân ảnh lập tức liền muốn nhảy xuống không trung. Nhân vực chúng tu sĩ rõ ràng còn chưa theo 9 vị siêu phàm chiến tử hình tượng bên trong tránh. Thoát, mà mắt thấy đến một màn này Ngô Vọng. Đáy lòng cũng không hiểu nổi lên một chút bị đè nén cùng khuất nhục. Hô ừ kim thần bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía kia 9 tên siêu phàm cảnh cao thủ không trọn vẹn thi thể. Một đoàn hỏa diễm trống rỗng xuất hiện. Kia hỏa diễm là như thế sáng rực. Lại là nhanh chóng như vậy chỗ lan tràn. Trên không trung mở ra một trượng vuông màn lửa. Màn lửa thu liễm, tựa hồ bọc lại một đạo cao gầy bóng người. Có thể nhìn ra đây là nữ tử hình dáng. Một tia hỏa diễm dập tắt, lộ ra da thịt trắng noãn từng sợi hỏa diễm. Liền hiện ra cái kia đạo lập tức trường thương thân ảnh. Mái tóc dài màu đỏ rực không có bất kỳ cái gì trói buộc. Như sóng lớn hướng về sau phiêu đãng trên người chiến giáp đã đốt sạch có thể đốt bộ phận. Kia thon dài thân ảnh ẩn chứa không hiểu vĩ lực. Hạ quan, hỏa linh, kia 9 bộ thi thể bay ra từng sợi hỏa tinh. Chui vào hỏa linh cái trán hỏa diễm. Nhìn nàng, song mi tựa như bay cánh. Khuôn mặt nhiều uy nghiêm. Hai con người phun trào vô biên hỏa quang. Báo ra danh hào, đã là đỉnh thương hướng về phía trước. Có chút ý tứ, kim thần hơi nghiêng đầu, tay phải đối bên hư nắm, một cây lưỡi rộng trường đao đã bị nàng giữ tại trong lòng bàn tay. Thương thiểm, đao rít gào, hai thân ảnh trong chớp mắt phá tan nơi đây càn khôn. Thiên địa biên giới, một đầu hỏa tuyến cấp tốc kéo ra, nhân hoàng cấm vệ quân đã tới gấp rút tiếp viện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.